Đại vũ trụ thời đại, chương 324, tộc phách lôi dã man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch tiểu bang tộc phách lôi được gọi là tộc dã man, tuy đây là một cách gọi sỉ nhục nhưng bản thân tộc phách lôi lại rất thích. Trên thực tế, tộc phách lôi chỉ là một nhánh nhỏ của một chủng tộc lớn mà thôi. Trong cả vũ trụ có vô số loại sinh vật sống, gần như phải dùng từ vô cùng vô tận để hình dung. Nhưng trong thực tế, có thể tiến hóa ra trí thông minh trên một tinh cầu có sinh vật sống, rồi cuối cùng thống nhất tinh cầu, xuất phát tới nền văn minh trong vũ trụ thì thật ra chỉ có chừng hơn 12.000 chủng tộc mà thôi. Người Lam tộc khi nhìn thấy con người không hề kinh ngạc vì chúng tộc có tiến hóa trí tuệ loại linh trưởng chính là chủng tộc trí tuệ thường xuất hiện nhất trong số 100 chủng tộc hàng đầu trong hơn 12.000 chủng tộc này. Nói cơ bản là chủng tộc trí tuệ tiến hóa từ loài linh trưởng đều trông giống nhau, khác chăng chỉ là đôi mắt, bộ lông, bộ xương và chiều cao. Chủng tộc mẹ mà tộc phách lôi là chi nhánh cũng ở trong hơn 12.000 chủng tộc có trí tuệ này, xếp hạng thứ 9 trong danh sách chủng tộc siêu lớn, tên là phách tộc. Đây là một chữ tượng thanh, ý là một âm thanh rất to. Chữ viết của mỗi nền văn minh đều có thể dịch ra dạng chữ viết khác và nếu dùng chữ viết của loài người để phiên dịch thì sẽ ra chữ phách như vậy. Phách tộc không phải loài linh trưởng, mà thuộc loại thực vật có hình dáng động vật, cũng tức là có chức những điểm đặc thù thực vật trong động vật. Cứ thử tưởng tượng kiểu giống như đông trùng hạ thảo hay hoa ăn thịt người. Tốc độ di chuyển của chúng nhanh hơn, đồng thời có được trí tuệ của động vật. Phách tộc là một chủng tộc như thế. Bọn họ có thể hấp thu năng lượng mặt trời để quang hợp, đồng thời cũng có thể ăn sống cả thực vật lẫn động vật để hấp thu dinh dưỡng. Sự sinh sôi của bọn họ cũng có đủ hai loại đặc tính. Một là từ cơ thể mình dựng dục ra đời sau, nhưng sinh sản theo kiểu bào tử như vậy tốn rất nhiều thời gian, mà cơ thể mẹ lại tiêu hao quá nhiều, nhất là tiêu hao linh, phải nói gần như là mất mạng. Cách còn lại là sinh sôi theo kiểu lưỡng tính bình thường. Này thì chẳng có gì đặc biệt, không cần phải giải thích nhiều, tự nghĩ ra đi. Phách tộc là chủng tộc tôn sùng cạnh tranh tự nhiên, nói kiểu dễ nghe là vậy, còn nói kiểu khó nghe chính là mạnh được yếu thua. Không chỉ trong nội bộ, những người mạnh như người có năng lực chỉ huy, người có trí lực cao siêu, người có năng lực nghiên cứu, người giỏi âm mưu quỷ kế vân vân đều là kẻ bề trên, những kẻ yếu ớt, kẻ yếu trí, kẻ không có năng lực thì dù có huyết thống cao quý cũng chỉ là người hạ đẳng. Với bên ngoài, phách tộc được coi là chủng tộc dã man nổi tiếng nhất trong cả vũ trụ chính vì bản tính chiến đấu thô bạo của họ. Họ thích nhất là giống to lên, kích động tập thể xung phong, bất kể là đối chiến chiến hạm trong vũ trụ, hay tác chiến lục quân trên mặt đất, hay thậm chí là hạm chiến trong vũ trụ, thì bọn họ đều thích chơi chiến thuật lấy thịt đè người, lấy nhiều khi ít. Đương nhiên, nếu đó được gọi là chiến thuật, nói chung, đây là một chủng tộc tôn sùng đào thải tự nhiên, mạnh được yếu thua từ trong linh hồn, xương cốt. Không có cái gọi là tù binh, ngoài người thích ứng vũ trụ, tất cả người ngoài hành tinh khác đều là lương thực cung cấp linh cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tập tục của phách tộc, lãng phí bất kể lương thực gì cũng là điều đáng hổ thẹn, phải ăn hết cả xương cốt của nó mới là hành vi có đạo đức nhất. Và phách lôi tộc nhánh nhỏ của phách tộc cũng là loại sinh vật sống có trí tuệ thuần khiết nhất. Sau khi bắt được 8 con người trên sao Nguyền Rùa, xác nhận bọn họ không phải là người thích ứng vũ trụ xong, tù trưởng phách phách đại rất hài lòng đem họ ra nấu một cách cẩn thận. Đánh tới chết, ném vào nồi, nấu, đun sôi, có thể ăn rồi. Ăn xong, tù trưởng phách phách đại biểu thị, loài linh trưởng này ăn rất ngon, rất là ngon, chất lượng thịt của họ tuyệt ngon, quan trọng nhất là linh bọn họ cung cấp rất là dồi dào, không giống những sinh vật sống vũ trụ bình thường, mà giống như người thích ứng vũ trụ vậy. Có một điều kỳ quái là linh của bọn họ phân tán giống tính chất của sinh vật sống vũ trụ bình thường, chỉ là mật độ rất dày mà thôi. Ngày hôm sau ngày 8 con người bị giết, cả hạm đội với hơn 300 trẻ con phách tộc xác nhận hấp thu được linh, hơn nữa còn là linh cực kỳ nồng đậm. Tuy không sinh ra được người thích ứng vũ trụ, cũng không có khả năng sinh ra người thích ứng vũ trụ, nhưng linh này vẫn khiến mọi người vô cùng vui mừng. Nên tuy tù trưởng phách phách đại rất e dè truyền thuyết về sao Nguyền Rùa, nhưng đến ngày thứ 3 y vẫn tập hợp đội thân vệ, và rất nhiều chiến sĩ của tộc. Thật ra, tộc phách lôi hay phách tộc không có ai gọi là binh sĩ, vì cả giống cái hay trẻ con gì thì cũng đều có thể tính là binh sĩ. Nói chung y tập hợp gần 10.000 người có thể chiến đấu, quyết định hạ xuống tinh cầu. Cái truyền thuyết kinh khủng kia của sao Nguyền Rùa, thì với thứ gọi là ác ma, chủng tộc tham lam đệ nhất vũ trụ kia, với lời đồn không phải người thích ứng vũ trụ thì không thể đấu lại được kia, đã sớm bị tù trưởng phách phách đại quang đi mất. Hà tộc phách lôi mà sợ chiến đấu chủng tộc hay sao? Mặc kệ đối phương là văn minh cấp thần hay ác ma gì cũng đấu một trận rồi nói tiếp. Cho nên, vào ngày thứ 3, đa phần người phách lôi đã hạ xuống tinh cầu. Nói cách khác, tộc phách lôi là phách tộc chính thống nhất. Bọn họ có được thể trạng thuần khiết nhất của phách tộc. Đây là một sự kết hợp gen động vật với thực vật có khả năng miễn dịch phần lớn bệnh độc lớn nhỏ trong vũ trụ. Bởi vì hầu như không có loài virus nào có thể vừa lây được cho thực vật lẫn động vật, và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến phách tộc trở nên đông đúc như vậy trong cả vũ trụ. Lúc này, trên bề mặt tinh cầu kia, 10 vạn binh lính phách lôi tộc kẻ lái dụng cụ chuyên chở đầy phong cách phách tộc của mình, người xách vũ khí viễn trình, cận chiến chạy lang quang khắp nơi, nói chung, cái này mà quân đội cái gì quả thực chính là một đám ô hợp. Lúc này, cách nơi phát hiện đĩa bay mấy ngày trước khá xa, trong khe nứt mà nhân loại tập trung dưới lòng đất, áo đức tu tự ở trong đoàn người, mặt âm trầm quan sát màn hình trước mặt, đó là video quan sát ở vị trí phát hiện mấy ngày trước để lại. Trong video, một đám người ngoài hành tinh áo quần lố lăng ở ngay trên mặt đất tàn sát bừa bãi ồn ào. Đây là một đám, phải hình dung người ngoài hành tinh này như thế nào nhỉ? Có người ngoài hành tinh mặc đồ tương tự đồ du hành vũ trụ, nhưng vừa nhìn là biết tiên tiến hơn trang phục du hành vũ trụ của loài người rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người trần trùng trục cao cả 4-5 thước, cả người xanh mượt như cái cây, nhưng lại có những khối cơ bắp mạnh mẽ như động vật. Đã thế còn có rất nhiều người ngoài hành tinh mà tay chân của bọn họ không ngờ đều là máy móc, ví dụ như cánh tay là máy móc còn rất to so với thân thể của nó, hay hai chân là máy móc, có hình dạng con nhện, có hình dạng bánh xích, có cả hình dạng xúc tu, rất là đa dạng. Trong đó đáng sợ nhất là những cơ thể có một nửa là máy móc. Nhiều người ngoài hành tinh có khoa học kỹ thuật vượt lên trước nhân loại không biết bao nhiêu năm như vậy xuất hiện trên tinh cầu này, dù có là sinh vật nào của tinh cầu cũng đều bị bọn họ giết chết dễ dàng, họ càn quét bề mặt toàn bộ tinh cầu cứ như châu chấu, gần như là tham lam giết chết tất cả động vật lẫn cây cối bọn họ nhìn thấy. Sự tàn bạo và điên cuồng đó khiến ai nhìn thấy đoạn video này cũng phải kinh sợ. Cho đến lúc này, mọi người mới không khỏi cảm thấy may mắn vì đã nghe theo lời đề nghị của áo đức tu tư là trong thời gian ngắn nhất tìm một khe nứt dưới nền đất vào ẩn úp trong đó, nhờ vậy mới tránh né được chủng tộc ngoài hành tinh như đàn châu chấu này. Áo đức tu tư xem hết đoạn video, mãi đến khi thiết bị giám sát bị vật gì đó không biết phá hủy, hắn mới kêu to. Đội đi đầu tiếp tục xuất phát, đừng ngừng. Nơi này không phải chỗ dừng lại được, hiện giờ có 6 chỗ có thể ở được. Chúng ta vẫn còn có hy vọng. Đây chính là hy vọng cuối cùng. Nghe lệnh của áo đức tu tư, đội ngũ tiếp tục chậm rãi di chuyển về phía trước. Trong lòng đất tối tăm này, bước từng bước về phía trước, không ai biết phía trước có cái gì, không ai biết thời gian sắp tới bọn họ sẽ ra sao. Tử vong, hay được cứu vớt, hay cũng sẽ bị bạch tuộc ngoài hành tinh biến thành tù binh áo giáp hình người. Không ai biết cả, hầu như tất cả mọi người đều tiếp tục về phía trước theo quán tính, nghênh đón vận mệnh vô định kia. Bên kia tuy phách lôi tộc được gọi là dã man, nhưng tốt xấu gì cũng là văn minh vũ trụ cấp 2 đỉnh phong, đương nhiên không có khả năng vừa xuống tới mặt đất là chỉ biết càn quét lung tung. Bọn họ lôi ra đủ loại thiết bị dò xét tiên tiến, nhanh chóng tìm ra được rất nhiều dấu vết và loại sinh vật thuộc loài linh trưởng sống trên mặt đất. Đầu tiên gặp sinh vật loại linh trưởng này là một phân đội nhỏ chừng 300 binh sĩ phách lôi tộc, bọn họ nhờ máy móc phát hiện được hơn 10 con sinh vật loại linh trưởng này. Binh sĩ phách lôi tộc đều giống to, nhào tới. Sau một trận đàn áp tuyệt đối, đám sinh vật dân bản xứ loại linh trưởng này bị giết chết một cách rất dễ dàng, thậm chí bởi vì kích động quá. Phách lôi tộc mà có lúc nào mà chẳng kích động, đám sinh vật loài linh trưởng này không còn một con nào sống sót, tất cả đều bị đánh thành thịt nát hết, nên không một tên phách lôi tộc nào nhìn ra được bọn họ có gì khác với 8 con linh trưởng trước đó hay không. Trên thực tế, dù có nhìn nguyên dạng, thì bọn họ cũng không biết là có gì khác hay không. Đầu của hơn 10 con sinh vật loài linh trưởng này đều có rất nhiều xúc tua. Sau đó, căn cứ trên quan điểm không lãng phí thực vật, hơn 300 binh sĩ phách lôi tộc rất hài lòng lại mở một cuộc đại hội đốt lửa. Cộng với trên bề mặt tinh cầu này quá phong phú tài nguyên đồ ăn cây cỏ, tất cả binh sĩ phách lôi tộc đều ăn rất là sảng khoái, kể cả vài miếng thịt linh trưởng kia. Nói chung âm thanh nhai nuốt cứ vang mãi không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở một nơi cách tinh hệ đó rất xa, một chiếc phi thuyền vũ trụ hình chiếc đũa lơ lửng trong không trung, trong phi thuyền, mặt Lam Sáu đầy kinh sợ thốt ra mấy chữ kia. Cái gọi là ngôi sao nguyền rủa chính là một tinh cầu nhỏ có sinh vật sống thoát khỏi mảnh vỡ sao trung từ. Tức là một tinh cầu có chủng tộc có trí tuệ, sau khi rời khỏi tinh hệ mẫu tinh, phát triển đến văn minh vũ trụ cấp 2, sẽ quay trở về mẫu tinh, mà lúc này, thì mảnh vỡ sao trung từ tập kích lại tinh hệ. Không biết vì sao, Bách Ngốc Sát. Còn cả vũ trụ có cực ít tinh cầu thoát được loại tập kích này, loại tinh cầu này sẽ được gọi là ngôi sao nguyền rùa. Tại sao gọi là ngôi sao nguyền rủa thì văn minh cấp thấp chúng tôi không sao biết được, nhưng Lam tộc chúng tôi có một lần vô tình có được một chút tin tức của văn minh trung cấp. Ngoài người thích ứng vũ trụ, và đồng tộc đi theo những người thích ứng vũ trụ đó, bất kỳ ai đi sâu vào ngôi sao nguyền rủa đều sẽ trở thành khởi đầu của việc biến thành ác ma. Đó là đại địch của tất cả sinh vật có sinh mạng, linh và vật chất của toàn vũ trụ. Đó là tồn tại tham lam nhất của toàn bộ vũ trụ. Cách chương.